Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 18 ngay cả đao. Ngươi nói ngươi đã đem thiền định cọc luyện đến tiểu thành. Minh Châu Tửu Lâu hậu viện, Tôn Năng một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Tử Nhạc. Không sai, Bạch Tử Nhạc trấn định gật đầu, nói, Tôn Thúc đáp ứng ban đầu nếu như ta đem thiền định cọc luyện đến tiểu thành, liền truyền ta một bộ đao pháp, bây giờ ta đã tiểu thành, nói, Bạch Tử Nhạc cũng không chần chờ, trực tiếp ngay trước mặt Tôn Năng, đứng lên liễu thiền định cọc, chỉ gặp hắn bàn chân bất động, thân hình lại nâng lên hạ xuống, tựa như tuấn mã lao nhanh, khi thì giống như rắn vặn vẹo, máu trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển ở giữa, tại cái này rét lạnh đầu mùa đông bên trong. Bốc hơi ra một đạo mắt trần có thể thấy khí vụ. Định cọc chuyển sống cọc, đây chính là thiền định cọc tiểu thành triệu chứng. Đã đem thiền định cọc tu luyện tới viên mãn hắn, khống chế thân thể, thể hiện ra thiền định cọc tiểu thành trạng thái, thực sự là một kiện chuyện dễ dàng. Ta nhớ được khoảng cách ngươi đem thiền định cọc nhập môn, giống như cũng không bao lâu đi, 40 ngày. Tôn Năng nói, biến sắc, khó có thể tin nói ra, thật chỉ có 40 ngày. Bạch Tử Nhạc Đình chỉ đứng như cọc gỗ, yên lặng không nói gì. Toàn bộ Thanh Hà Trấn phân bộ bên trong, thiền định cọc tiểu thành tốc độ nhanh nhất, giống như cũng mới chừng 50 ngày. Chỉ có tại Ngô Giang huyện, mới có tại 40 ngày trong vòng đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành thiên tài. Xem ra, ngươi cũng là loại này thiên tài. Không, ngươi so những người kia càng thêm thiên tài, bởi vì ngươi bình thường còn muốn làm việc, chân chính thời gian tu luyện, nhưng so sánh bọn hắn ít hơn nhiều. Nói, Tôn Năng một mặt động dung, hắn tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ Minh Châu Tửu Lâu bên trong còn có thể đụng phải loại này luyện võ thiên tài. Hít sâu một hơi, Tôn Năng đột nhiên cảm thấy, cái này có lẽ cũng là hắn một cái cơ hội. Đao pháp, ta tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi. Bất quá chờ một lúc, ngươi được đi với ta thấy một người. Tôn Năng một mặt mỉm cười nói. Thấy ai? Bạch Tử Nhạc hỏi. Hầu lão tiên sinh. Tôn Năng trên mặt đúng lúc đó lộ ra vẻ tôn kính. Nói ra, kỳ thật ngươi không nói ta cũng đoán được. Ngươi khẳng định đắc tội người nào. Không phải sẽ không một nhập bang bên trong, liền bị đuổi thành tạp vụ học đồ. Cái này thời điểm, liền cần như hầu lão tiên sinh dạng này người có thân phận. Giúp đỡ một thanh, có hắn đảm bảo, tất nhiên có thể để ngươi trực tiếp tấn thăng làm nội môn học đồ. Đến lúc đó, ngươi khả năng liền nhìn không lên ta truyền cho ngươi bộ này đao pháp. Tôn Thúc đối ta trợ giúp, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. 10 phần cảm kích, Bạch Tử Nhạc trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Đúng lúc đó nói, nội môn học đồ, hắn tự nhiên muốn trở thành nội môn học đồ. Bởi vì điều này đại biểu lấy cơ hội, tài nguyên cùng võ công. Rất nhiều hắn hiện tại không học được võ kỹ, chỉ cần xin liền có thể học được, không hưởng thụ được tài nguyên, cũng sẽ bình thường cấp cho đến hắn trong tay. Tiểu Nhạc, ta biết ngươi vẫn luôn là có ơn tất báo người, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Tôn Năng dường như hài lòng Bạch Tử Nhạc thuyết pháp, rốt cục giọng nói vừa chuyển, mở miệng nói ra, tiếp xuống tới. Ta trước hết truyền cho ngươi bộ này đao pháp võ kỹ. Thập bát liên đao. Thập bát liên đao là một môn lấy tốc độ lấy xưng đao pháp. Một đao liên tiếp một đao. Có thể nói liên miên bất tuyệt. Không có đứt gãy. Đao pháp chiêu thức cũng không phức tạp. Chân chính phức tạp là tay ngươi cánh tay bên trong kinh lực vận dụng. Tiếp xuống tới, ta trước truyền cho ngươi đao pháp chiêu thức. Chiêu thức thuần thục, lại đi học kinh lực vận dụng, nắm giữ, mới có thể càng nhanh. Nói võ công, Tôn Năng trên mặt ít có lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn trên thân cũng không có mang theo trường đao, chỉ có một thanh dao phay. Lúc này, hắn chính là cầm dao phay, trực tiếp bắt đầu diễn luyện bộ này đao pháp. Dường như sợ hãi Bạch Tử Nhạc không thể học được. Một chiêu một thức, hắn đều đánh cực chậm. Bản thân Bạch Tử Nhạc trí nhớ cũng không tệ. Từ khi hắn đã thức tỉnh tinh thần thuộc tính, đồng thời đem đẩy đến trước mắt hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, trí nhớ của hắn thì càng thêm kinh người. Chỉ là một lần, hắn liền đem thập bát liên đao đao pháp chiêu thức học cái 7-8 phần. Đợi cho Tôn Năng biểu thị xong lần thứ hai thời điểm, hắn đã hoàn toàn ghi nhớ, không có sai để lọt. Vậy thì tốt, ngươi để diễn luyện một lần. Thấy Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra kích động thần sắc, Tôn Năng thuận thế nói. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, rút ra một cây đao giết heo. Chuôi này đao mổ heo chính là lần trước giết quỷ sử dụng. Lần này vốn là chuẩn bị hướng Tôn Năng học đao pháp, tự nhiên bị hắn mang theo tới. Chỉ thấy Bạch Tử Nhạc đứng ở phía sau trong nội viện, mũi đao có chút bên trên nghiêng, sau đó cấp tốc chém ra một đao. Ngay sau đó, đao quang một chiết, vừa rút lui, thuận thế dương lên, lại là một đao rơi xuống. Một đao qua đi, lại là một đao, tốc độ cực nhanh, lại cho người ta một loại liên miên bất tuyệt, không có đoạn tuyệt cảm giác. Rất nhanh, thập bát liên đao liền bị Bạch Tử Nhạc toàn bộ sử xuất. Một đao một thức đều cùng Tôn Năng chỗ biểu thị không có bao lớn khác biệt, chỉ bất quá Bạch Tử Nhạc lại có thể cảm giác được, có lẽ là không hiểu kinh lực phương pháp vận dụng. Cái này đao pháp hắn mặc dù đánh ra uy lực kỳ thật rất có hạn, còn không bằng mình sử xuất toàn lực chém ra một đao. Tốt, không sai, bất quá có chút lực đạo, vẫn là phải nắm giữ tốt. Cuối cùng kia một chút, có chênh lệch chút ít nhẹ. Tôn Năng trên mặt có chút co quắp một chút. Bạch Tử Nhạc chỉ nhìn hai lần liền học được thập bát liên đao chiêu thức, thực sự để hắn có chút chấn kinh. Đành phải không nhẹ không nặng lấy ra cọng lông bệnh. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc ghi lại. Đón lấy, Tôn Năng lần nữa để Bạch Tử Nhạc diễn luyện mấy lần. Thấy thực sự nhảy không ra cái gì mau bệnh, lúc này mới bắt đầu dạy hắn thập bát liên đao vận kình chi pháp. Bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ có chiêu thức, không có vận kình chi pháp, đều là không kỹ năng, không có uy lực gì, chỉ có vận hăng hái lực mới có thể làm được khai sơn phá thạch, đao chảm kim cương, thập bát liên đao. Dù tính không được đứng đầu nhất võ kỹ, nhưng cũng tự có chỗ độc đáo. Đao pháp nhập môn không khó, thập bát liên đao, một đao một thức chia tách vận dụng, lại kinh lực chi pháp không có sai để lọt, liền có thể tính nhập môn. Bình thường chỉ cần dùng tâm luyện cái 2-3 tháng cũng liền có thể làm đến, nhưng là muốn luyện đến tiểu thành coi như khó hơn nhiều. Có ít người luyện cái 3-5 năm đều chưa chắc có thể đạt tới cái này một cái cảnh giới. Thập bát liên đao tiểu thành cũng phải cần trong nháy mắt đem 3 đao hóa thành 1 đao, 18 đao chớp mắt liên tác 6 đao. 6 đao chém ra, uy lực nhưng trống rỗng tăng cường một lần. Về phần đại thành thì là đem 6 đao hóa thành 1 đao. Mắt thường nhìn lại, chỉ có 3 đao rơi xuống, có thể trực tiếp bộc phát ra 2 lần uy năng. Tôn Năng nói, trực tiếp cầm dao phay, bắt đầu diễn luyện đao pháp. Chỉ thấy quanh người hắn đao quang tung hoành, trong thoáng chốc 3 đao hợp thành 1 đao, chém ra 1 đao, trong hậu viện một khối cao nửa thước đá xanh trực tiếp bị hắn chém thành 2 nửa. Bạch Tử Nhạc tới gần nhìn lại, thiết diện trơn bóng, trơn nhẵn vô cùng, thập bát liên đao tiểu thành. Bạch Tử Nhạc đúng lúc đó lộ ra ước ao chi sắc. Không sai, ta được đến môn này đao pháp cũng mới thời gian 2 năm. đã luyện đến tiểu thành. Tôn Năng nói, lộ ra một tia vẻ đắc ý. Chỉ bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn liền hiển lộ ra một tia vẻ lo lắng. Nếu như hắn lúc trước có thể có cái này một tay đao pháp, có lẽ chân của hắn liền sẽ không bị thương nặng. Chỉ là cái này trên thế giới không có nếu như. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.